Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết bao lời đồn thổi, xì xào đến nay vẫn chưa dứt. May là con người cô trầm lặng, không thích khoa trương, tính tình lại hòa nhã, thân thiện, nên dần dần thông tin này cũng được lắng xuống. Những lời nói tương tự như câu của Mạc Bắc, cô đã nghe rất nhiều, nhưng thốt ra từ chính miệng anh khiến cô vô cùng bực bội, tức giận. Lúc này cô hoàn toàn không cần biết anh vô tâm hay hữu ý, bất giác liếc mắt lườm anh một cái. Mạc Bắc lặng người đi, lúc nãy anh nhận ra mình lỡ lời và chữa cháy kịp thời. Vậy mà Mạc Hướng Văn vẫn chẳng buồn nể mặt. Anh ngần ngại, chẳng dám nói chuyện với cô nữa. May mà Hứa Hoài Mẫn đã lên tiếng kịp thời, tiễn chân Mạc Bắc rồi quay đầu nói với Mạc Hướng Văn. Nhạc phụ của Vu Tổng là chiến hữu của bố cậu ấy. Lần này được Vu Tổng đặc biệt mời qua đây. Bình thường cậu ấy không bao giờ nhận các vụ trong ngành giải trí, nhưng lần này phá lệ giúp đỡ, phái người tới đây lập hợp đồng chúng ta. Phải giữ thể diện cho cậu ấy đôi chút. Thì ra anh có thân phận như vậy. Mạc Hướng Văn bỗng nhớ ra lần trước anh xuất hiện cùng với đạo diễn Thái, liền cất lời chào hỏi. Lần trước không phải anh ấy giúp đạo diễn Thái theo kiện sao? Hứa Hoài Mẫn liền trả lời. Đúng vậy, hai diễn viên quần chúng ở chỗ đạo diễn Mũi Dài đều là tân binh, cho nên cũng phải quen biết trên dưới đôi chút mới xử lý được. Mạc Hướng Văn buột miệng. Vậy thì luật sư Mạc cũng quản lý rộng đấy chứ. Mấy tuần tiếp theo sau đó, số lần Mạc Hướng Văn và vị luật sư Mạc Bắc kia gặp nhau nhiều lên nhanh chóng và không hề nằm ngoài dự đoán. Vì chuyện hợp đồng mà cô, Hứa Hoài Mẫn với Trương Bân đã mấy lần phải đích thân sang văn phòng luật sư của anh. Hiệu suất làm việc của Mạc Bắc rất cao, nhanh chóng lập nên những điều khoản đâu ra đấy. Sau khi trao đổi cùng với Kỳ Lệ, liền giao cho trợ lý lập những nội dung cụ thể hơn. Tất cả chỉ mất có 5 ngày làm việc, cả Trương Bân và Hứa Hoài Mẫn đều tỏ ra vô cùng hài lòng. Lần duyệt hợp đồng cuối, Mạc Hướng Văn và Trương Bân hợp tác tiến hành công tác chỉnh sửa sau cùng. Ngày hôm đó, cô trợ lý quản lý sự vụ bên Kỳ Lệ dẫn hai người vào phòng làm việc của Mạc Bắc. Vừa bước vào, Mạc Hướng Văn liền đưa mắt liếc qua, vừa hay nhìn thấy cửa sổ của Mạc Bắc, chữ trên đó sặc sỡ 7 màu cầu vồng, nhìn đến hoa cả mắt. Anh quay đầu lại, chào hỏi hai người một cách niềm nở và lịch sự. Hướng Văn liền lên tiếng. Luật sư Mạc đúng là rất biết cách theo kịp thời đại. Mạc Bắc nâng cặp kính lên rồi đáp. Để cô phải cười chê rồi, công việc hàng ngày của chúng tôi rất tẻ nhạt, buồn chán, đành phải theo kịp thời đại để thư thái đầu óc mà thôi. Nói xong, anh liền mỉm cười tươi rói nhìn cô. Nụ cười vô cùng lương thiện, hiền hậu, khiến Mạc Hướng Văn bất giác cảm thấy mình đúng là tiểu nhân. Hôm nay hình như Mạc Bắc đã có hẹn, anh cầm bản hợp đồng, liệt ra vài điểm cơ bản rồi vội vã đi trước. Những công việc còn lại đều được giao cho cô trợ lý. Có lẽ hàng ngày tính cách của anh rất hòa nhã, vậy nên ngay cả cô trợ lý cũng trêu chọc anh. Anh Mạc, chúc anh có một cuộc hẹn hò ngọt ngào. Mạc Bắc mỉm cười. Trương Bân nghe thấy vậy liền nói, thảo nào mà đi còn nhanh hơn cả thỏ, thì ra là đi gặp bạn gái. Đúng lúc chủ nhiệm Giang, giám đốc văn phòng luật sư xuất hiện. Ông là tiền bối của Mạc Bắc, lại quen biết Trương Bân nên khi nghe thấy câu này liền tiếp lời. Có rồi thì tốt quá, một năm cậu ta đi xem mắt đến mấy lần liền, yêu cầu rất cao, không hiểu đang muốn ngắm ai đây. Mẹ cậu ta lo lắng đến mức suýt chút nữa thì đăng ký cho cậu ta lên chương trình hẹn hò chiều thứ bảy đấy. Lần trước một lãnh đạo trong bộ phận tuyên truyền giới thiệu con gái rượu cho cậu ta. Tôi đích thân làm ông mai, cậu ta đi xem vở kịch Galizel cùng người ta rồi ngủ gật giữa trận, làm cô gái tức điên người. Trương Bân nói thêm, đúng thế mà, bây giờ các thanh niên trai gái đô thành đều có điều kiện đôi chút, muốn làm bạn thông thường khó lắm rồi đấy chứ. Chủ nhiệm Giang đưa mắt sang nhìn, thấy Mạc Hướng Văn tuổi vẫn còn trẻ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng ông nhanh chóng che giấu đi. Con trai à, tiểu Mạc cháu đúng là có phúc khí. Mạc Hướng Văn miễn cưỡng mỉm cười rồi nói. Vẫn phải cảm ơn chú đã quan tâm đến cháu. Trên đường về công ty, Mạc Hướng Văn nhắm mắt dưỡng thần, không nói câu nào với Trương Bân. Lúc mới vào Kỳ Lệ làm việc, mọi người đều không biết cô là có đứa con trai. Có một lần Mạc phê sốt, cô vội vã về xin nghỉ phép. Đến bộ phận nhân sự lấy mẫu đơn xin nghỉ, mấy cô quản lý nghỉ việc xin phép hỏi vài câu, cô chỉ trả lời qua loa. Thế mà ngày hôm sau nó trở thành một bí mật mà cả công ty ai cũng biết. Sự tàn nhẫn của con người thường được biểu hiện trong những việc rất nhỏ nhặt. Bản thân cô trình độ học vấn thấp, tuổi còn trẻ, lại có một đứa con trai không rõ bố là ai. Thêm vào đó còn nhận được sự cất nhắc của ông chủ,